cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31. Chương 31. Tên xứng với thực. Nhiệm vụ của ta chính là tận khả năng gấp mà dán sát vào Ronaldo. Ta muốn tại hắn vào bóng trước đó. Ta hoàn thành không tệ, nhưng hắn vẫn là vào bóng rồi. Cannavaro Ricardo nắm đấm không có đánh vào Neymar, cái kia buồn nôn khuôn mặt trên. Một đôi hơi có vẻ tinh tế nhưng cực kỳ có lực cánh tay ôm lấy hắn. Bình tĩnh một chút, Ricardo, Kaka trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra lo lắng. Không cần thụ bọn hắn khiêu khích, ngươi sẽ bị cấm thi đấu. Đi mẹ kiếp cấm thi đấu. Lão tử mặc kệ, trước đánh lại nói. Ricardo ra sức giãy giụa lấy, nhưng là Kaka cao hơn hắn nửa đầu, lực lượng cũng so với hắn hơi lớn một điểm, lại thêm lên bên cạnh Fabiano cũng kịp phản ứng, cùng một chỗ ấn xuống rồi Ricardo. Ricardo thở hổn hển, nếu như Rico tại liền tốt, Rico nhất định sẽ giúp chính mình cùng một chỗ hung hăng đánh tiểu tử này một trận. Đáng tiếc Rico không có trúng tuyển danh sách lớn. Ninma giật nảy mình, bất quá gặp Ricardo bị ấn xuống, hắn lại dương dương đắc ý bắt đầu. Quả nhiên cùng ngươi cái kia làm kỹ nữ mẹ đồng dạng thô tục. Ricardo giãy giụa đắc lực khí lại lớn, rồi ba phần, nhưng vẫn đang bị gắt gao bóp chặt. Lúc này hai đội các cầu thủ đều vây quanh. Sao Paulo bên này có mấy cái người kích động, tựa hồ muốn vì Ricardo ra đầu. Nhưng mà thân hình cao lớn đội trưởng Seni tay xòe ra liền đem bọn hắn đều ngăn. Chính mình đứng tại Ninma trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Ninma. Ta hy vọng ngươi lập tức xin lỗi, nếu không ta không bảo đảm các huynh đệ của ta có thể hay không đem ngươi ăn sống nuốt tươi. Ninma lòng có không phục, đang muốn chế giễu lại, một bàn tay lớn nắm chặt cổ áo của hắn đem hắn sau này kéo. Brazil International đội trưởng, chủ lực của bọn họ tiền vệ trụ Leandro Guerrero tiến lên một bước trực diện Seni ánh mắt phẫn nộ. Thật có lỗi, việc này là lỗi của chúng ta. Hắn nói không lời nên nói, ta sẽ để cho hắn tỉnh lại, để chính hắn đến xin lỗi. Seni chỉ nhìn ma, xảy ra chuyện gì rồi? Lúc này bốn vị đang trực trọng tài cũng đi tới. Chủ tài Eric còn thói quen đưa tay luồn vào trong túi quần chuẩn bị móc bài. Không có việc gì, trọng tài tiên sinh, chúng ta xảy ra một chút hiểu lầm. Leandro Guerrero nói, không có bất luận cái gì hiểu lầm. Trọng tài tiên sinh, Brazil International đội tiểu tử này nhục mạ ta cầu thủ. Ta hy vọng ngài công chính xử lý việc này. Chesney không hề nhượng bộ chút nào. Ricardo lúc này rốt cục tỉnh táo lại, từ bỏ giãy giụa. Trọng tài chính Eric nhíu lại lông mày nhìn một chút Ricardo, lại nhìn một chút Ninma. Hắn nhục mạ cái gì rồi? Sao Paulo các cầu thủ mồm năm miệng mười nói bắt đầu. Đủ rồi, Ricardo khẽ quát một tiếng, ngăn lại các đội hữu, lại nhìn lấy Eric, tiên sinh, không có gì. Ta không có ý định truy cứu việc này. Vậy liền nhanh chỉ tan mở. Về chính các ngươi phòng thay quần áo đi thôi. Eric cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Thuận sườn núi xuống lừa mà nói. Seni chờ đều có chút phiền muộn. Ricardo hời hợt nói. Đừng nhiều lời. Miệng lưỡi chi tranh không có ý nghĩa gì. Tại trên sân bóng đánh trả bọn hắn đi. Trở lại trong phòng thay quần áo. Osvaldo cũng biết rõ rồi chuyện này, lo lắng mà nhìn xem Ricardo, trong lòng hạ quyết tâm không cho Ricardo ra sân, lo lắng Ricardo sẽ không kìm chế được nỗi nòng. Ricardo cũng không có lược thuật trọng điểm ra sân sự tình. Hắn ra sân, tất nhiên lấy một vị nào đó cầu thủ thay thế trận làm đại giá. Không cần thiết chủ động nói ra đi đắc tội người, ngồi đợi Osvaldo an bài liền tốt. Giữa trận nghỉ ngơi qua đi, phong vân đột biến, một mực bị động Brazil International đội đột nhiên đánh cho chủ động bắt đầu. để yên lặng nửa chàng Solary áo lại lần nữa vui mừng dâng lên tới. Hơn 4 vạn tên fan hâm mộ bắt đầu chế tạo tiếng gầm. Làm chủ đội chư vị, Pires, go, hắn vì Brazil International đánh vào cân bằng tỷ số điểm số một bóng. Đang giải thích viên kích tình tiếng giống xuống, sân nhà fan hâm mộ bạo phát ra trước nay chưa có kích tình. Để Brazil International đội các cầu thủ càng thụ ủng hộ, tranh tài tiến hành đến thứ 5-4 phút, song phương một lần nữa trở lại cùng một hàng bắt đầu. Osvaldo thần sắc trở nên lạnh lùng bắt đầu. Brazil International đội cũng không phải là đội yếu. Bọn hắn đã từng 3 lần thu hoạch được Brazil quốc nội quán quân. Mấy chục lần lấy được Texas quán quân. Đội bên trong ưu tú cầu thủ tầng tầng lớp lớp, bao quát Dunga, Lucho chờ hàng hiệu đều xuất thân từ Brazil International. Dù cho bây giờ nhìn bắt đầu có chút xuống dốc, cũng nắm giữ Neymar, Daniel, Cavalho chờ một nhóm không tệ cầu thủ trẻ. Chi này tuổi trẻ đội ngũ, khuyết điểm là kinh nghiệm không đủ, nhưng là nếu để cho bọn hắn đánh ra kích tình, đánh ra trạng thái, Sao Paulo liền khó chịu, càng làm cho Sao Paulo đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Là Fabiano bị thương lần nữa, hắn tại một lần chiến đấu sau, khập khiễng mà đi vào bên sân, ra hiệu đội y bắp đùi của hắn cơ bắp có chút kéo thương. Hắn biểu lộ ra rất ảo não, mới vừa vặn phục xuất, lại thụ thương, sẽ cực kỳ ảnh hưởng hắn tình trạng. Xuất phát từ lý do an toàn, Osvaldo quyết định lập tức thay đổi hắn. Cái kia để ai ra sân đâu? Osvaldo ánh mắt tại Reinaldo cùng Ricardo ở giữa dò xét. Reinaldo ánh mắt lộ ra rất hưng phấn, đã kích động mà thoát khỏi áo khoác. Ricardo ánh mắt rất bình tĩnh giống như một vũng sâu không thấy đáy đầm nước. Tựa hồ không có chút nào chịu đến trước đó sự kiện kia ảnh hưởng. Do dự một lát, Osvaldo làm ra quyết định. Ricardo, người ra sân thay thế Fabiano. Reinaldo gương mặt không cao hứng, bờ môi khẽ nhúc nhích. Tựa hồ muốn mắng vài câu thô tục. Kaka thì mỉm cười vỗ vỗ Ricardo vai. Lại đến ngươi biểu hiện thời gian. Hảo hảo đá. Không nên bị cảm xúc trái phải. Ta sẽ không. Ricardo hít sâu một hơi. Đứng lên. Cấp tốc bắt đầu đơn giản làm nóng người. Sau 2 phút. Xuất hiện chết bóng cơ hội. Ricardo ra sân. Tại hắn ra sân trước kia trong khoảng thời gian này. Sao Paulo thiếu một người. Đá được có chút bị động. Nhưng hắn tin tưởng. Chính mình rất nhanh liền có thể làm cho thế cuộc có chỗ đổi mới. Hắn liên tục 2 trận tranh tài ưu tú biểu hiện, để Brazil International không dám chút nào khinh mạn với hắn. Mặc kệ hắn đi đến đâu, bên người đều có một tên Brazil International cầu thủ thiếp thân chằm chằm phòng. 1 phút đồng hồ sau, Ricardo lần thứ nhất sờ bóng. Hắn là tại vòng ngoài cấm địa, quay thân tiếp vào Ricardinho chuyền bóng. Hắn ngừng rất ổn. Bóng đá vững vàng ngừng dưới chân hắn. Brazil International đội trưởng Leandro Guerrero lập tức thiếp thân đi lên. Dùng cả tay chân, muốn đem Ricardo gạt ra khu vực nguy hiểm. Phần lớn người coi là Ricardo sẽ rất mau đem bóng chuyển đi. Bởi vì hắn phía trước 2 trận tranh tài tác phong chính là nhanh chóng ra bóng. Cơ hồ không nhìn thấy đến chính hắn lừa bóng. Bọn hắn mang tính lựa chọn mà không để ý đến. Ricardo ở trên trận đấu từng liền đếm rõ số lượng người về sau. Kiến tạo Fabiano đạt được. Đối mặt Leandro Guerrero bức cướp. Ricardo chân đạp tại bóng trên. Trực tiếp quay người. Làm Leandro Guerrero chen chân vào cắt bóng thời điểm. Hắn nhanh chóng kéo về phía sau bóng. Sau đó đưa bóng hướng bên phải gầy ra. Thoải mái mà lách đi qua, lại lội 2 bước, đi vào cung đỉnh khu vực. Brazil International cầu thủ đã bọc đánh đi lên. Leandro Guerrero cũng tại sau lưng lay lấy Ricardo quần áo chơi bóng điên cuồng đuổi theo. Ricardo không do dự, trực tiếp lên chân sút gôn, bóng đá như là thiểm điện xẹt qua chân trời, không có bị bất kỳ trở ngại nào, chui vào khung thành trái trên góc chết. Brazil International thủ môn trợn mắt hốc mồm, không có làm ra dập tắt lửa động tác. Ricardo Gou, lần thứ nhất sở bóng liền sút gôn đạt được. Hắn hướng chúng ta đã chứng minh, chúng ta đối với hắn hết thảy ca ngợi đều tên xứng với thực. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.